Thiên hạ vô song, chương 367, kế hoạch nâng cao, gocchuyenaudio.com. Nhưng ở thế giới này, còn có thể dùng vũ khí công kích tương đương với súng đạn máy cao xạ sao? Chỉ cần là đồ cao cấp là được, đội bảo vệ của ta cần những mặt hàng cao cấp này. Mạnh Hàn nói một câu không nói rõ ý kiến của mình. Nhìn thần sắc khẳng định của hắn, ánh mắt Khải Văn tiên sinh có phần nghi hoặc. Hắn thực sự nghĩ không ra tại sao đại nhân của mình lại có vẻ chắc như vậy. Nếu như đại nhân muốn các thân vệ tu luyện đấu khí cuồng chiều, vậy đối với đại nhân còn có một thứ chắc hẳn có nhiều tác dụng hơn. Đối với Mạnh Hàn, Khải Văn tiên sinh chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Sau một thời gian ở chung ngắn ngủi, Mạnh Hàn mang cho hắn quá nhiều những tư tưởng kỳ diệu. Kể cả suy nghĩ về pháp trượng loại nhỏ kia đều khiến Khải Văn tiên sinh không thể nào tưởng tượng được. Nói không chừng đấu khí cuồng chiều ở trong tay đại nhân có thể biến thành một kỳ tích khác. Vật gì vậy? Mạnh Hàn vừa nghe, hai mắt lập tức trợn tròn. Thứ có liên quan đến tu luyện đấu khí cuồng chiều là vật gì? Thứ này có lợi ích thế nào? Trái ma tràn hoa, Khải Văn tiên sinh nhanh chóng trả lời. Vào lúc này hắn sẽ không thừa nước đục thả câu. Trong những thứ cướp đoạt được lần này có 7 trái ma tràn hoa. Ma tràn hoa vô cùng chân quý. Nó chỉ sinh trưởng ở một vài nơi vô cùng nguy hiểm. Trái của nó có lợi ích rất lớn đối với người tu luyện đấu khí. Một quả ma tràn hoa cẩn thận suy đoán có thể khiến một đại kiếm sư trung cấp thăng cấp đến đại kiếm sư cao cấp. Lợi hại như vậy sao? Mạnh Hàn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đó không phải là linh đan diệu dược giống như tuyết liên nhân sâm vạn năm trong tiểu thuyết võ hiệp có thể tăng thêm công lực ngàn năm sao? Chỉ là thận trọng suy đoán. Khải Văn tiên sinh gật đầu trả lời Mạnh Hàn vấn đề. Nếu như dành cho người mới bắt đầu học đấu khí thì sao? Mạnh Hàn không dám khẳng định, xác nhận lại một chút. Nếu vậy hiệu quả sẽ tốt hơn, theo bản năng Khải Văn tiên sinh trả lời một câu, sau đó hắn lập tức ý thức được Mạnh Hàn hỏi như thế là có ý gì. Hắn cao mày nói cho Mạnh Hàn biết, cho dù có ma tràn hoa trợ giúp tỷ lệ tu luyện đấu khí cuồng chiều thành công cũng không cao lắm. Có thể mua được trái ma tràn hoa không? Biết được trái của ma tràn hoa kỳ hiệu như vậy, Mạnh Hàn lập tức bắt đầu động lòng. Nó rất đắt, cần rất nhiều kim tệ. Khải Văn tiên sinh có chút do dự nói. Tuy nhiên hắn lập tức nghĩ tới một điều, thứ vì tử tức đại nhân trước mắt mình không thiếu, hình như chính là kim tệ. Sau khi tu luyện đấu khí cuồng chiều thất bại sẽ có hậu quả gì không? Mạnh Hàn cũng rất lo lắng đối với tỷ lệ thành công này. Hắn thận trọng hỏi một câu. Không biết, người lựa chọn tu luyện đấu khí cuồng chiều vốn rất ít. Trên phương diện này không có ghi chép. Khải Văn tiên sinh lắc đầu. Thư viện không phải là vạn năng, để có thể ghi chép tất cả những vấn đề Mạnh Hàn muốn biết. Ta có chút lo lắng về những chuyện này, Khải Văn tiên sinh. Mạnh Hàn biết Khải Văn tiên sinh vừa nhíu mày là có ý thế nào. Hắn không nói gì thêm, chỉ chuyển đề tài nói với Khải Văn tiên sinh. Còn mấy quyển sách ma pháp kia thì sao? Ngược lại, sách ma pháp rất toàn diện, chỉ có điều đều là ma pháp cấp 1. Khải Văn tiên sinh nói tới sách ma pháp thuộc giống như lòng bàn tay. Đối với mọi người mà nói, đều có sự trợ giúp. Ta đã tự ý làm chủ, giao hai quyển sách ma pháp thích hợp cho Demi và Diana. Còn quyển sách cho đài, gocchuyenaudio.com, nhân đã được tiểu thư Grace mang về phủ lãnh chúa. Chuyện nhuộm màu tơ lụa thế nào rồi? Mạnh Hàn vẫn không có quên lời Grace nói. Hắn thuận miệng hỏi, thí nghiệm đã thành công, có thể lập tức sản xuất ra tơ lụa màu đầu tiên. Nếu như đại nhân nguyện ý có thể thăm dò một chút phản ứng bên ngoài trước. Nói đến phương diện nhuộm màu tơ lụa, Khải Văn tiên sinh càng thêm đắc ý. Trong khoảng thời gian Khải Văn tiên sinh đến Hoàng Sa Thành, Khải Văn tiên sinh liền một lòng nhào vào thử nghiệm vấn đề nhuộm màu tơ lụa. Mãi đến gần đây mới có hiệu quả. Tất nhiên hiện tại hắn cũng muốn xem thử tơ lụa với màu sắc khác nhau có thích hợp với thị trường hay không. Đương nhiên, có thích hợp với thị trường hay không, điều này gần như không phải là vấn đề. Điều Khải Văn tiên sinh thật sự muốn nhìn chính là đám người trên toàn thế giới đều điên cuồng vì tơ lụa được nhuộm với đủ màu sắc này thế nào. Đối với điểm này, Mạnh Hàn hoàn toàn không chút nghi ngờ. Dựa theo suy đoán của Khải Văn tiên sinh, những thứ lấy được từ kim khố của sàn đấu giá trở về tính cụ thể ra, đại khái cũng phải tới 400, 500 ngàn kim tệ. Không trách được Grace và Eli lại tỏ ra vui mừng như vậy. Hiện tại ngay cả Mạnh Hàn cũng cảm thấy vui mừng trước bất ngờ này. Rời khỏi gian phòng của Khải Văn tiên sinh, Mạnh Hàn trở lại phủ lãnh chúa của mình, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần tiêu hóa những tư liệu vừa nhận được. Hiện tại Demi và Diana đang ở bên cạnh hắn hầu hạ, căn bản không cần Mạnh Hàn phân phó, lập tức nhu thuận tới xoa bóp cho Mạnh Hàn. Mạnh Hàn cần điều chỉnh một chút mới có thể hoàn chỉnh dòng suy nghĩ của mình. Lần này hắn lấy từ phòng đấu giá về nhiều thứ tốt như vậy. Đây cũng là một cơ hội, mở ngoại trừ khiến tài lực của Mạnh Hàn càng thêm hùng hậu ra cũng cho Mạnh Hàn một cơ hội tăng trưởng thực lực người bên cạnh một cách điên cuồng. Hơn nữa trùng hợp chính là tất cả mọi thứ dường như đều có trợ giúp. Bạc bí ẩn và thép palami có thể khiến vũ khí của các thân vệ nhận được sự tăng cường trên diện rộng, thậm chí có khả năng thăng cấp làm vũ khí ma pháp. Mặc dù tạm thời không có cách nào thực hiện vẽ ma pháp trận, chỉ có thể tăng cường chất lượng và độ sắc bén, nhưng có thể tăng cao lực chiến đấu lên rất nhiều. Mạnh Hàn lại nghĩ đến áo chống đạn bằng tơ nhện để bù đắp đặc tính phòng ngự không đủ của đấu khí cuồng chiều. Nếu như thêm vào tơ kim loại và chút ít thép giáp, tuyệt đối có thể làm ra khôi giáp cường hãn nhất trên thế giới này. Hơn nữa còn là loại khôi giáp nhẹ nhàng linh hoạt nhất. Đấu khí cuồng chiều là quan trọng nhất nhưng không phải là an toàn nhất bởi vì vấn đề tỷ lệ thành công. Nhưng dưới tác dụng của ma tràn hoa, nói không chừng có thể có một vài đột phá. Đương nhiên, Khải Văn tiên sinh căn cứ vào những ghi chép để đưa ra kết luận. Mạnh Hàn chưa từng trải qua nghiệm chứng, vẫn cần tiến một bước thí nghiệm. Có những cơ sở phía trước này, cho dù đấu khí cuồng chiều không có cách nào tu hành thành công, thực lực thân vệ của Mạnh Hàn cũng tăng lên rất nhiều. Huống hồ, có thép palami, nói không chừng cường nỏ còn có thể thăng cấp. Chỉ ít Mạnh Hàn có một kế hoạch có thể biến cường nỏ thành dạng gấp thuận tiện mang theo. Nếu như có thể chứng minh áo chống đạn siêu cấp có thể phòng ngự được công kích của cường nỏ, Mạnh Hàn không ngần ngại bán đi mấy cái cường nỏ của mình, thêm thu nhập. Cách chương.